Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Tam hoa châm. Lâm Thành Phi không để ý tới Hứa Tinh Tinh châm chọc khiêu khích, phối hợp nói ra: Khiên Duy bái mẫu Hà xả nhà đi. Tóc trắng sầu nhìn hai mắt đẫm lệ khô, thảm thảm cổng che gió tuyết đêm. Lúc này có tử cũng bằng không. Bài thơ này là Thanh Triều Càn Long thi sĩ Hoàng Cảnh Nhân sở tác, chính là Tống Triều Đại thi sĩ Hoàng Đình Kiên hậu nhân. Ý thơ cũng rất đơn giản. Tại sắp cáo biệt mẹ già ra ngoài thời điểm, liếc nhìn tóc trắng xóa mẹ già, mặt buồn rười rượi, khóc không ra nước mắt. Tại gió tuyết đêm dài đằng đẵng, một người một mình lên đường. Cổng tre thấp nhỏ, mẫu không chỗ theo. Đều nói dưỡng nhi có thể dưỡng già, thế nhưng là nếu như nhi tử không thể phụng dưỡng ở bên người, như vậy có nhi tử cùng không có nhi tử lại có gì khác biệt? Lúc này có tử cũng bằng không. Câu nói này không ngừng tại cái kia quyết tâm muốn rời khỏi hiện trường lão tiên sinh trong tai. Trong nháy mắt, từ nhỏ đến lớn, ngậm đắng nuốt cay chiếu cố mấy đứa bé hình ảnh không ngừng ở trước mắt hiển hiện. Suy nghĩ lại một chút mình bây giờ mấy năm này tao ngộ, không khỏi như bị sét đánh. Đứng tại chỗ, một đôi chân như có vạn cân nặng, vậy mà rốt cuộc bước không đứng dậy. Hắn như là chúng định thân thuật một dạng, cứng tại nguyên chỗ. Tại chỗ rất nhiều người ánh mắt cũng đều tụ tập ở trên người hắn. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi quay người, không ngờ nước mắt tuôn đầy mặt. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy lão nhân, không hiểu hắn vì sao đột nhiên tâm tình như thế bi thương. Chỉ gặp hắn từng bước một trở lại Lâm Thành Phi trước mặt, sau đó sâu khom người bái thật sâu, sau đó không nói một lời, lại đem thân trên âu phục cùng áo sơ mi cởi ra, làm cái kia phía sau lưng lại không che lấp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc hiện trường nhất thời xuất hiện tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Chỉ gặp lão nhân trên lưng, từng cái vết sẹo răng khắp nơi. Cùng Lâm Thành Phi nói một dạng, có mới thương tổn bạn cũ ngấn, đau lòng vẫn mê mang lấy tơ máu. Cũ thương tổn tuy nhiên đã khép lại, lại là cái kia vết sẹo cũng đã như cùng một cái điều giữ tợn độc xà, làm cho người không rét mà run. Lão nhân nói, những thứ này Lâm thầy thuốc nói chuyện, một có điểm không tệ, ta thật là ở phòng hầm, thật là bị con dâu ngược đãi. Ngừng dừng một chút, hắn cười khổ một tiếng, lúc này mới lại tiếp tục nói, nếu như không phải hôm nay ta muốn tham gia cái này buổi đấu giá từ thiện, chỉ sợ các nàng cũng sẽ không để ta đi ra, càng sẽ không tại trước mấy ngày, mỗi ngày điên một dạng đút ta bảo ngư nhân sâm. Ta hiện tại chỗ lấy xem ra khí sắc không tệ, thật đúng là dính buổi đấu giá này quang. Hắn nói hời hợt, không hề bận tâm, thế nhưng là, nghe tại trong tay mọi người nhưng lại là có khác mặt khác một phen tư vị. Trên đời này lại có như thế ác độc con dâu. Nhìn lấy lão trên thân người vết sẹo, liền có thể tưởng tượng đến, bọn họ ngày thường là hung thần ác sát như thế nào. Đến cùng là dạng gì nữ nhân, đã vậy còn qua đối đãi chính mình công công. Nói thế nào cũng là người một nhà. Các nàng làm như thế cũng quá tàn nhẫn điểm a. Lão nhân gia, ngươi nói, ngươi nhi tử kêu cái gì? Con dâu kêu cái gì? Chúng ta tại chỗ nhiều người như vậy, tuyệt đối có thể cho bọn họ tại đại yến quen không đi xuống. Lão nhân lắc đầu, không nói gì, hắn làm sao lại trước mặt mọi người nói ra những thứ này đây? Hắn hôm nay chỗ lấy tới này cái buổi đấu giá từ thiện, vì bọn nàng che giấu, cũng là không muốn bởi vì những chuyện này hủy nhi tử sự nghiệp. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, hắn cảm giác nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, Lâm thầy thuốc liếc một chút là có thể đem thân thể ta, thậm chí là gia đình tình huống nhìn ra, thật sự là thật không thể tin. ta muốn mời Lâm thầy thuốc vì ta chữa bệnh, không biết có thể chứ? Lâm Thành Phi gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá, ngài cũng là ta cùng Thiên Y môn lần này y thuật tỉ thí chứng nhân. Đợi lát nữa ngài thân thể tốt, phiền phức tự mình tuyên bố một chút tỉ thí kết quả. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Lão nhân một lời đáp ứng. Hứa Tinh Tinh lúc này gấp, nói gấp, lão nhân gia, thực ta cũng có thể vì ngươi chữa bệnh. Nói xong, hắn lại chừng lấy Lâm Thành Phi, coi như tại chẩn đoán chính xác phương diện này, ta thua ngươi, thế nhưng là, tại chữa bệnh phương diện, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Liền bệnh ngươi đều xác nhận không? Ngươi còn không biết xấu hổ nói chữa bệnh. Lâm Thành Phi cười nhạo nói, Lang Băm cũng là như thế coi thường người mạng sống. Ngươi, có điều, vì để ngươi tâm phục khẩu phục, ta có thể cho ngươi vì lão nhân ra chữa bệnh. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ khẽ vươn tay, mời. Hứa Tinh Tinh trùng điệp hừ một tiếng, sau đó đối với bên cạnh Thiên Y môn người phân phó một tiếng, lấy thiên nguyên cao cùng một bộ kim châm tới. Người kia nên một tiếng, không có đợi bao lâu, hai thứ đồ này thì với tay cầm. Hứa Tinh Tinh biểu hiện lấy ra thiên nguyên cao, nói với lão nhân, lão nhân gia, đây là ta Thiên Y môn tốt nhất thánh dược chữa thương. Đối trị liệu loại này ngoại thương cực kỳ hữu hiệu, bất quá, có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi chịu đựng một điểm. Lão nhân gật đầu nói, làm phiền Hứa đại thiếu. Hứa Tinh Tinh gật gật đầu, mở ra đáp lấy thiên nguyên cao cái bình, chỉ gặp bên trong là một tầng màu trắng đậm đặc dịch thể. Nói là dịch thể, thật giống như hỗn thủy bùn đất một dạng, vừa mở ra, cũng là một trận mùi thơm ngát xông vào mũi, mà rất nhiều phú hào đã bắt đầu lớn tiếng kêu sợ hãi. Lại là thiên nguyên cao, đây chính là Thiên Y môn bảo bối, lần trước ta hoa 1 triệu, bọn họ cũng không chịu bán cho ta dù là một điểm. Dùng thiên nguyên cao trị liệu những thứ này, thương tổn, thật sự là đại tài tiểu dụng a. Nghe nói, thiên nguyên cao thì liền gãy mất tay cầm cũng có thể chứa đi. Không biết có phải hay không là thật, nghe những thứ này khen ngợi âm thanh, Hứa Tinh Tinh càng là đắc chí vừa lòng. Trực tiếp lấy tay lấy một số thiên nguyên cao, đều bôi ở lão nhân phía sau lưng miệng vết thương. Lão nhân đau nghiến răng nghiến lợi, cái trán gân xanh thẳng lộ, lại là cắn răng không rên một tiếng, cũng là cái kiên cường hán tử. Các loại lau hết thiên nguyên cao, Hứa Tinh Tinh lại lấy ra kim châm, nói với lão nhân, lão nhân gia, ta hiện tại vì ngươi châm cứu, trị liệu ngươi bệnh phong thấp, đa tạ Hứa đại thiếu. Lão nhân gật gật đầu, ngồi tại nguyên chỗ, cam tâm làm thí nghiệm công cụ, để hắn muốn làm gì thì làm. Hứa Tinh Tinh thở sâu, hai tay đều cầm một cái kim châm, đột nhiên hai tay cùng một chỗ hướng người tới chỗ ngực đâm tới. Thủ pháp rất quen, lộ ra xinh đẹp cùng cực, khiến người ta nhìn đến hoa mắt. Lâm Thành Phi hai mắt tỏa sáng, lại là Tam Hoa Châm. Tam Hoa Châm là cổ đại rất nổi danh châm cứu, bất quá, tại cận đại cơ hồ đã thất truyền. Không nghĩ tới, cái này Thiên Y môn lại có như thế hoàn chỉnh thi châm pháp môn. Hứa Tinh Tinh khẽ cười một tiếng, tính ngươi có chút nhãn lực, vẫn còn biết Tam Hoa Châm. Tam Hoa Châm thật thần kỳ, bởi vì đặc thù thi châm thủ pháp, buộc trên cơ thể người huyệt đạo phía trên thời điểm, người không có nửa điểm cảm giác, ngược lại sẽ có một loại rất kỳ lạ cảm giác, như là bị người gãi ngứa ngứa một dạng, hội kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Theo Hứa Tinh Tinh không ngừng dùng kim châm đâm vào lão trên thân người, lão nhân quả nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng hơi vểnh, nhìn qua dễ chịu hưởng thụ cùng cực. Mà lúc này, Thiên Y môn người cũng ào ào khinh thường nói ra, biết lợi hại a, Tam Hoa Châm ở bên ngoài truyền thật thần kỳ, nhưng tại ta Thiên Y môn, chỉ là rất phổ thông một loại châm cứu. Hiện tại nhận thua còn kịp, bớt một hồi mất mặt xấu hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.